Bất Hủ Thần Vương, chương 849, 849, đột sinh vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên La Thần Kiếm, chính là dùng không gian vị diện trong cấp cao nhất tài liệu đánh chế mà thành, sắc bén kinh người, vô kiên bất tồi. Mặc dù, dùng Thiên La Thần Kiếm bực này cao cấp thần khí đến đảo mặt băng, rất có điểm giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Nhưng là... Nhầm Thương Khung bây giờ căn bản không có vừa tay đào móc công cụ, cũng chỉ có thể sử dụng mình nhất thuận buồm xuôi gió vũ khí. Bất quá cũng may, lấy Thiên La Thần Kiếm trình độ sắc bén, đào móc có thể làm chơi ăn thật. Nhầm Thương Khung cựu truyền kim thân tăng thêm tiểu bạch thượng cổ thần thú thân thể, đều là thập phần thân thể cường hãn tồn tại. Mặc dù tầng băng thập phần cứng rắn, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Nếu không cách nào khiến cho dùng thần lực, này tiểu bạch dứt khoát sử dụng mình sắc bén hai cánh không ngừng nước đá bào, vậy mà không thể so với Nhâm Thương Khung tốc độ chậm. Chờ đến bọn hắn đào được 30 mét sâu thời điểm, sắc trời đã tối. Ánh trăng lặng lẽ leo lên, bốn phía tuyết động phản xạ nguyệt quang, đem tại đây chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng. Hiện tại băng phong tuyệt địa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một mức độ khủng bố. Nếu như không có tu vi phàm nhân ở chỗ này đoán chừng trực tiếp sẽ đông thành tượng băng. Nhưng là, Nhầm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đang tại ra sức đào móc, cảm giác không thấy bất luận cái gì một hơi khí lạnh. Nhanh đã tới rồi, lại thêm chút sức, Nhầm Thương Khung có thể cảm giác này tinh thần lạc ấn càng ngày càng mãnh liệt, đã thập phần tiếp cận cuối cùng một khối long từ ngọc bội rồi. Bọn hắn đào móc ra hình tròn huyệt động, nhìn về phía trên giống như là miệng giếng. Không gian lớn nhỏ gần kề dung nạp hai người đứng thẳng. Còn những cái kia đục mở đích vụn băng, tắc thì do Tiểu Bạch phụ trách chuyên trở ra ngoài. Mặc dù đã bị cấm chế ảnh hưởng, không thể sử dụng thần lực. Nhưng là, Nhầm Thương Khung nhưng có thể không ngừng vận chuyển bất hủ đế khí tu phục cửu truyền kim thân sức mạnh thân thể, cho nên cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đào sâu rồi chừng 30 thước, long tử ngọc bội cách càng ngày càng gần. Nhưng là Nhâm Thương Khung lại dần dần có loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bất quá theo trong óc tư sinh sau khi đi ra, liền lái đi không được rồi. Bởi vì tu luyện thần khống thuật nguyên nhân, Nhâm Thương Khung thần niệm viễn siêu bình thường tu sĩ, thần thức tự nhiên tương đương nhạy cảm. Loại trực giác này đã vô số lần lại để cho hắn sớm cảm giác nguy hiểm, tại trước quỷ môn quan dừng bước. Bất quá. Tình huống lần này nhưng có chút đặc thù. Dù sao, không có người bên ngoài cùng mình tranh đoạt cuối cùng một khối long tử ngọc bội. Cho nên nói, Nhầm Thương Khung không biết loại này dự cảm bất tường, đến cùng đến từ nơi nào. Tiểu Bạch, ta có loại điểm xấu cảm giác, vẫn là cẩn thận một chút là hơn. Nhầm Thương Khung nhắc nhở, Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, thân là thượng cổ thần thú huyết thống, nó cùng Nhầm Thương Khung có đồng dạng cảm giác bén nhạy. Cái chỗ này nhìn như yên tĩnh, nhưng lại có loại khó nói lên lời ám lưu dũng động, làm cho người ta không thể không đề phòng. Răng rắc, khi Nhâm Thương Khung một kiếm đào xuống dưới sau đó, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đạo vết giản, theo Nhâm Thương Khung mũi kiếm băng cứng hướng sông lan tràn ra, giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Vết giản càng nhiều, càng ngày càng thô. Không ngừng tại bằng phẳng mặt băng tầng dưới chót chạy, nhìn về phía trên tựa như có vô số đầu linh xà trong nước múa. Tầng trên khối băng cũng không chịu ảnh hưởng, vết rạn lan tràn ở này tầng dưới chót mặt băng triển khai. Tạch tạch tạch, vết nứt càng ngày càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp bao trùm lên bần tiện có tất cả băng cứng, từng khối vô cùng nhỏ bé, nhìn về phía trên giống như là một cái đã hoàn toàn đánh nát mặt kính, còn kém một điểm cuối cùng điểm chèo chống lực lượng. Lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Đối mặt bất thình lình tràng cảnh, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đều không tự chủ được đề phòng rồi lên. Theo lý thuyết, nơi này khối băng thập phần cứng rắn, căn bản không có khả năng bởi vì một kiếm liền đem đáy hồ tầng băng đánh nát. Nơi này cách mặt hồ khoảng chừng ba mười mấy thước khoảng cách, tiếng gió cực kỳ hắn hết thảy thanh âm đều rất khó nghe gặp. Tại như vậy bịt kín trong không gian, Nhâm Thương Khung chỉ có thể nghe được mình và Tiểu Bạch tiếng tim đập. Hào khí, áp lực và quỷ dị, Nhầm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đã làm tốt rồi ý định, nếu như tình huống không đúng sức lực, liền lập tức ly khai nơi này, hết thảy cẩn thận là hơn. Rồi đột nhiên, ầm ầm, này suốt một tầng tầng băng toàn bộ nứt vỡ, sập lún xuống dưới. Nhầm Thương Khung chỉ cảm giác lòng bàn chân hết sạch, cả người bị một cổ quái lực đang không ngừng lôi kéo hướng phía dưới. Hắn muốn bay lên trên, lại phát hiện tại đây bị cấm chế lại rồi, không cách nào thi triển thần lực. Liên tục dùng Thiên La Thần Kiếm hư không liền chát mấy lần, Nhầm Thương Khung bi ai phát hiện, bốn phía căn bản không có khả năng mượn lực băng bích. Nói như vậy, Nhầm Thương Khung hiện tại rơi vào một mảnh tương đối rộng lớn không gian, giống như là rớt xuống rồi vách núi, không ngừng trầm xuống. Nhầm Thương Khung muốn thúc đẩy sinh trưởng thần quang chi dực bỏ chạy cũng không có cách nào, bởi vì thần quang chi dực vẫn là do thần lực biến ảo mà thành, cho nên căn bản là không có cách thi triển. Làm sao bây giờ, cái này dưới vực sâu mặt đến cùng là địa phương nào? Vẫn luôn trầm ổn chắc Nhầm Thương Khung lúc này đây trong lòng cũng không chắc rồi. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, thật sự làm cho người ta không có thời gian phản ứng. Đúng lúc này, Nhầm Thương Khung cảm giác được chân của mình đế chợt nhẹ, tựa hồ hạ xuống tốc độ có chỗ chậm lại. Hắn nhìn xuống dưới, nguyên lai là Tiểu Bạch kịp thời nâng rồi mình. Cùng Nhầm Thương Khung lấy thần lực ngưng tụ thành thần quang chi dực bất đồng, Tiểu Bạch cái này một đôi cánh thế nhưng mà thật đà thật, có thể không tá trợ thần lực cũng có năng lực phi hành. Lão đại, tại đây giống như cùng loại hư không vô tận, có lẽ căn bản chính là thần lực mở đi ra ngoài không gian. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng nói, sở dĩ nói là cùng loại, là vì hư không vô tận bên trong, hết thảy đều là bịt kín bích chân không, thanh âm khuyết thiếu môi giới là căn bản là không có cách truyền lại đấy, chỉ có thần niệm mới có thể tiến hành trao đổi. Nhưng là, cái này vực sâu cho cảm giác của con người là vô tận, hắc ám cùng tuyệt vọng. Cùng hư không vô tận không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Thương Khung ổn định tâm thần, khôi phục tiếc hận thong dong, cau mày hướng bốn phía nhìn sang. Hắc, làm cho người ta hít thở không thông hắc, phảng phất tất cả quang sáng đều biến mất đồng dạng. Cũng may Tiểu Bạch cả người màu vàng yêu máu cùng bản thân huyết khí lẫn nhau làm nổi bật, mới miễn cưỡng soi sáng ra một chút xíu ánh sáng. Cuối cùng này một khối long tử ngọc bội khí tức đã thập phần mãnh liệt, nhưng là Nhâm Thương Khung lại tìm kiếm không được long tử ngọc bội đích thực vị trí ở đâu. Đó là cái gì? Nhâm Thương Khung bỗng nhiên chân mày cau lại, vốn là đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, rồi đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng màu xanh lam. Những cái kia điểm sáng màu xanh lam từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn. Không được, lão đại đây là cắn thần băng trùng. Không gian vị diện trong một loại càng hung hiểm độc trùng, chỉ có thể ở lạnh như băng u hàn địa phương sinh tồn. Tiểu Bạch giọng của tương đương khẩn trương, loại này cắn thần băng trùng bản thân đơn thể công kích cũng không cao lắm. Nhưng là tụ tập tại một khối sau đó, sẽ sinh ra một loại đáng sợ mê hồn thanh âm, đối với thần thức có phi thường đáng sợ sự ăn mòn. Nếu như bị cắn thần băng trùng chui vào trong cơ thể sau đó, liền sẽ từ từ sôi tái nguyên thần. Lấy thân thể là ấp trứng đất ấm, về sau ngàn vạn ấu trùng sẽ phá thể mà ra. Nghe được Tiểu Bạch như thế miêu tả loại độc chất này trùng, Nhầm Thương Khung cũng là tê cả da đầu, không thể tưởng được còn có đáng sợ như vậy độc vật tồn tại. Thử nghĩ một hồi, đang êm đẹp thân thể bỗng nhiên có ngàn vạn chỉ đáng sợ như vậy độc trùng phá xuất, này là bực nào chán ghét sự tình. Đám kia rậm rạp chằng chịt cắn thần băng trùng đã càng ngày càng gần. Giống như là châu chấu bầy vận chuyển qua đồng dạng, cánh chấn động phát ra ông ông tiếng vang. Nhầm Thương Khung đã thấy rõ ràng những này băng trùng cụ thể hình thái, đó là cùng loại với giáp xác trùng vậy côn trùng, bất quá quanh thân toàn thân là óng ánh màu xanh da trời, giống như là dùng băng tuyết điêu khắc thông thường trong suốt, có thể tinh tường nhìn rõ ràng ngũ tạng lục phủ bộ dáng. Những này cắn thần băng trùng có thật dài mỏ, phải là Tiểu Bạch nói dùng để hút nguyên thần công cụ. Bọn nó sau lưng mọc lên thật mỏng cánh, vũ động lên đến phát ra ông ông tiếng vang. Lão đại, loại độc chất này trùng đối với thần thức khứu giác tương đương mẫn cảm, đoán chừng rất nhanh sẽ ngửi được chúng ta tồn tại địa phương. Tiểu Bạch lo lắng nói, không thể tưởng được thiên trạch tiểu thế giới vậy mà sẽ cất ở đây loại hung hiểm đồ vật. Ta nhớ được, giống như đế hào tiền bối đã đem loại độc chất này trùng diệt sát hầu như không còn, vì sao ở chỗ này còn có còn sót lại. Nhầm Thương Khung tâm chìm vào rồi đáy cốc, đến bây giờ mới hiểu được, đây hết thảy đều là một ván cục mà hắn bị lừa được. Mặt khác tám khối ngọc bội đều đang thiên trạch tiểu thế giới nhân loại hoặc như trong tay của yêu tộc, nhưng cuối cùng một khối ngọc bội lại cứ hoàn toàn tại băng tuyết thánh điện phía sau núi vị trí. Căn cứ Nhâm Thương Khung quan sát, đây nhất định là có người cố ý mà thôi. Lãnh Thúy Hồ trước hạn chế thần lực cấm chế, chỉ có thể động dụng bản thân thể lực tiến hành khai mở đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáy hồ điểm tới hạn, lại là một cái không gian khác, nơi này lạnh vô cùng nhiệt độ, thích hợp cắn thần băng trùng sinh trưởng nhiều hết thảy, xây tại một khối, lại để cho Nhâm Thương Khung đã minh bạch đây là một cái đã sớm bố trí xong cái bẫy. Rốt cuộc là ai bày cục này đâu này, Nhâm Thương Khung suy đi nghĩ lại, cuối cùng được đã đến một đáp án. Đa Bảo Long Vương, có như thế xảo diệu an bài cùng tính toán. Trừ phi Đa Bảo Long Vương, những người khác tuyệt không khả năng lớn như vậy phí chắc trở đem Long Tử Ngọc Bội tìm thiết trí nhiều như vậy cưa khẩu. Hơn nữa này hạn chế thần lực thi triển cấm, trừ phi chính xác thần vương trở lên nhân vật tự mình làm, nếu không căn bản là không có cách khống chế được Nhâm Thương Khung thần lực. Đa Bảo Long Vương bảo tàng là thần vương đạo thống truyền thừa, cả đời vật quý giá nhất. Cho nên, về cục này, cũng là vì khảo hạch đến đây tìm bảo tàng người. Có hay không có tư cách gom góp 9 khối Long Tử Ngọc Bội mở ra bảo tàng chi môn. Đa Bảo Long Vương xếp đặt thiết kế là xảo diệu rồi, nhưng Nhâm Thương Khung nhưng lại đã ăn đau khổ lớn. Rậm rạp chẳng chịp cắn thần băng trùng, đã hướng Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch thẳng đánh tới. Rõ ràng như thế bọn hắn đã nhìn trộm đã đến thần niệm khí tức. Giống như là cá mập ngửi được mùi máu tanh, toàn bộ như ong vỡ tổ địa chạy đến. Ngàn vạn cắn thần băng trùng cánh chấn động, mang theo tiếng ông ông tiếng vang, lại để cho người tê cả da đầu. Tại đây thần lực bị cấm chế, mà cắn thần băng trùng số lượng cũng là làm cho người xả thiệt, chỉ là bị vây công, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhâm Thương Khung tình huống của bọn hắn có thể nói là tràn đầy nguy cơ. Chạy mau, Tiểu Bạch mang theo Nhâm Thương Khung phóng lên trời, muốn theo dựa vào tốc độ trước ưu thế đột xuất vòng vây. Nào có thể đoán được, những này cắn thần băng trùng vậy mà cũng có linh thức. Tựa hồ khám phá Tiểu Bạch ý định. Một đoàn độc vật chia làm phần tứ cái tiểu đội, thập phần nhanh chóng hướng Nhâm Thương Khung hợp vây quanh. O-O-O-N-G, này cánh chấn động tiếng vang, giống như là khải một bài kỳ diệu khúc, làm cho người ta buồn ngủ, mà thần niệm tựa hồ cũng không bị khống chế, vậy mà có loại muốn nguyên thần xuất khiếu cảm giác. Lão đại, không thể bị loại thanh âm này cho mê hoặc. Nếu không bọn chúng sẽ thừa cơ tới gần nhục thể của ngươi, sau đó chui vào. Tiểu Bạch giống to một tiếng, đem trước mặt một đám cắn thần băng trùng cấp hiên phi đi ra ngoài. Chỉ là, cái này cắn thần băng trùng số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa hung hãn 10 phần, chứng kiến đồng bạn bị nhấc lên bay ra ngoài, lập tức thì có khác cắn thần băng trùng nhào tới. Cách chương.